khế hôn, hôn nhân hợp đồng. Chương 21, cho dù lòng em làm bằng tảng đá, lão tử cũng đào cho ra Tôn Ngộ Không. Gocchuyenaudio.com. Sau khi biết chuyện của Hàn Dạng với Hách Liên Tình, bọn Xá Trường nhìn Hàn Dạng trong mắt có nhiều hơn một tia hâm mộ cùng sùng bái. Lúc trước mỗi khi tan học bọn họ luôn muốn kéo Hàn Dạng lại tán gẫu mấy câu, hiện tại vừa tan lớp liền phất tay đuổi Hàn Dạng đi nhanh một chút miễn cho Hách Liên Tình chờ lâu. Đối với việc này Hàn Dạng cũng không biết nói gì hơn, trao cho bọn họ danh hiệu tổ đội ba người chân chó, ba người cười lớn nhận lấy, cũng chúc hai người trăm năm hào hợp. Thừa dịp cuối kỳ không có tiết, Hàn Dạng nhận vài hạng mục trò chơi nhỏ cùng mấy trang web nhỏ thiết kế, sau khi làm xong khoản để dành của cậu liền nhiều hơn một chút. Bây giờ cách thời gian nghỉ đông còn không tới nửa tháng, cậu định sau khi hết bận liền ra ngoài mua một ít đồ cho ông nội vài thứ. Quê Hàn Dạng ở gần phương Bắc, đến mùa đông thì cực kỳ lạnh. Sau khi đến L thị học đại học, mùa đông hàng năm cậu đều mua cho ông thêm mấy bộ quần áo ấm cùng với áo khoác bông, năm nay cũng không ngoại lệ. Sau khi mua giày cùng quần áo cho ông xong, Hàn Dạng không lập tức rời đi, mà là lên khu trang phục cao cấp cho nam giới trên tầng 4. Hàn Dạng phát hiện quần áo của Hách Liên Tình tuy rằng rất nhiều thế nhưng hắn không có khăn quàng cổ. Hiện tại khăn quàng cổ trong tủ treo quần áo tất cả đều là của Hàn Dạng. Hơn nữa Hách Liên Tình không chỉ có không mang khăn quàng cổ còn không mặc cả áo lông cao cổ, mỗi lần Hàn Dạng nhìn hắn xuất môn đều thấy lạnh thay hắn. Hàn Dạng dự định thay hắn mua hai cái khăn quàng cổ, miễn cho hắn bị đông cứng. Bất quá ánh mắt của Hách Liên Tình rất cao, miệng lại độc, khăn quàng cổ bình thường khẳng định không để vào mắt, đi vài cửa hàng Hàn Dạng cũng không tìm thấy cái thích hợp. Đi dạo quanh tầng 4 nhiều lần Hàn Dạng đã không còn ôm hy vọng, quyết định tìm cái ghế ngồi xuống nghỉ ngơi, dự định đi chỗ khác nhìn. Không biết Hách Liên Tình đang làm gì, đi làm hay là đang rảnh. Nhìn trong tiệm quần áo người đến người đi, Hàn Dạng trong lòng nghĩ. Ngồi một hồi, cậu lấy điện thoại di động nhắn cho Hách Liên Tình một tin. Tình Cách Cách, anh đang làm gì vậy? Tin nhắn gửi đi nhưng Hách Liên Tình vẫn chưa hồi âm lại, Hàn Dạng đoán hắn đang bận, cũng không thèm để ý, nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị đi qua chỗ khác. Mới vừa đi ra hai bước cậu đột nhiên ngừng lại, ánh mắt dừng lại ở trên tủ kính của cửa hàng đồ nam đối diện. Mannequin trên người mang theo một cái khăn quàng cổ màu xám đậm. Có lẽ bởi vì vóc người mannequin cùng áo khoác đều có chút giống với Hách Liên Tình, làm cho Hàn Dạng sinh ra cảm giác giống như chính Hách Liên Tình đang đứng đó. Tóm lại cậu đã nhìn trúng cái khăn quàng cổ kia, không chút do dự mà đi tới cửa hàng quần áo đó. Ngoại trừ khăn quàng cổ trên người mannequin, nơi này cũng không thiếu các kiểu khăn quàng cổ khác. Hàn Dạng dựa vào phong cách ăn mặc của Hách Liên Tình mà chọn cho hắn hai cái. Lúc ra trả tiền liền nhận được tin nhắn của Hách Liên Tình, Hàn Dạng liếc nhìn, không khỏi nở nụ cười. Ngay cả ông xã cũng không biết gọi sao. Buổi tối anh dạy cho em. Hàn Dạng quét xong thẻ rồi cầm theo túi đựng khăn quàng cổ đi ra ngoài mới nhắn tin cho Hách Liên Tình. Hách Liên đại gia, đang bận cái gì? Tin nhắn vừa mới gửi đi liền hồi âm lại. Đi làm kiếm tiền nuôi cá mắm. Hàn Dạng đang chuẩn bị hồi âm lại thì thấy có tin nhắn đến tiếp, cậu mở ra nhìn, là hình ảnh một con cá mắm đang phơi mình giữa trời. Gocchuyenaudio.com, nắng, thật là, Hàn Dạng nở nụ cười, lên mạng tìm hình ảnh đồ trang sức mà mấy Cách Cách hay đội trên đỉnh đầu gửi qua cho hắn. Sau khi gửi đi, Hách Liên Tình lại không hồi âm, Hàn Dạng đem điện thoại di động cất đi, cầm theo đồ mới mua đi xuống lầu. Chờ lúc cậu lên xe mới nhận được tin của Hách Liên Tình. Đêm nay không thể về ăn cơm được, ngoan ngoãn ở nhà chờ lão công về thu thập em. Hàn Dạng không thèm để ý đến hắn, báo địa chỉ cho tài xế. Về đến nhà, Hàn Dạng đem áo quần giày dép mua cho ông nội để trong dương hành lý, đem đồ cho Hách Liên Tình lấy ra. Chờ cậu thu dọn xong, lại đem khăn quàng cổ của Hách Liên Tình lấy ra nhìn một chút. Hai cái khăn quàng cổ, một cái màu xám đậm mang theo hoa văn mơ hồ, một cái màu cà phê sậm thuần sắc không hoa văn. Kiểu dáng đơn giản, lông dê thượng đẳng, sờ lên phi thường thoải mái, cũng phi thường ấm áp. Hàn Dạng lấy ra một cái áo khoác của Hách Liên Tình từ tủ quần áo, đem khăn quàng cổ so một chút, tưởng tượng Hách Liên Tình mặc lên sẽ như thế nào, hẳn là cực kỳ được đi. Thưởng thức một chút, Hàn Dạng đem khăn quàng cổ lấy xuống thả lại trong túi, sau đó đem áo khoác để lại trong tủ quần áo, chuẩn bị chờ buổi tối Hách Liên Tình trở về thì đưa cho hắn thử xem. Bây giờ mới buổi chiều, khí trời quá lạnh, Hàn Dạng cũng không có ý định ra ngoài, rời máy tính đi ra làm tổ ở trên ghế salon ôn tập nội dung thi cử. Lúc cơm tối, Hàn Dạng đột nhiên cảm thấy một người ăn cơm có chút tẻ nhạt, thiếu đi Hách Liên Tình ở bên cạnh cãi nhau, cậu thậm chí có chút không quen. Bất chi bất giác Hách Liên Tình đã chiếm cứ một nửa trái tim cậu. Vào lúc này Hách Liên Tình hẳn là cũng ở bên ngoài ăn cơm đi. Hàn Dạng nhìn thời gian, lấy điện thoại di động gửi cho hắn một tin, nhắc nhở hắn ít uống rượu. Tin nhắn vừa mới gửi chưa tới 2 phút, Hách Liên Tình gọi điện thoại tới. Alo, Hàn Dạng nhận, ăn chưa? Hách Liên Tình hỏi, hắn bên kia có chút ồn, hẳn là tại quán cơm. Đang ăn, anh thì sao? Hàn Dạng hỏi, sao đột nhiên gọi điện thoại vậy? Có người bận tâm lão công ở bên ngoài uống rượu, muốn gọi điện thoại trông chừng một chút. Ngữ khí Hách Liên Tình nhìn như bất đắc dĩ, kỳ thực là khoe khoang. Không phải ý này, không ngại anh nhiều uống một chút đâu. Hàn Dạng tuyệt không chịu thừa nhận, khó dỗ, Hách Liên Tình hừ một tiếng, ăn cái gì? Kêu thức ăn ngoài, anh đang bận đi, em cúp máy đây. Hàn Dạng nói, không cần chờ anh, đi ngủ sớm một chút. Hách Liên Tình nói xong liền cúp điện thoại. Hàn Dạng đem phần cơm còn dư lại ăn xong, thu thập xong bàn ăn rồi lại tiếp tục ôn tập, mệt mỏi liền chơi game một chút. Đến 10 giờ tối Hách Liên Tình còn chưa trở lại, Hàn Dạng không biết lúc nào thì hắn hết bận, đem chi tiêu hôm nay sửa lại một chút liền đi tắm. Cậu vừa mới vào phòng tắm chưa đến 2 phút thì Hách Liên Tình đã về, trên tay cầm một hộp cơm nho nhỏ, phía trên in logo nhà hàng. Đem hộp cơm đặt lên bàn, Hách Liên Tình hô một tiếng, Hàn Dạng. Trong phòng không ai đáp lại, Hách Liên Tình nhìn thấy đèn phòng ngủ sáng rỡ, đoán cậu đang tắm nên cũng không thúc giục, cởi áo khoác ngồi ở trên ghế salon, chờ Hàn Dạng đi ra ăn khuya. Trên bàn trà để laptop của Hàn Dạng, lúc thường Hách Liên Tình hay thấy cậu làm một vài hạng mục trang web hoặc game nhỏ, nhất thời hứng thú muốn nhìn một chút cậu hôm nay đang làm gì, đưa tay lướt trên touchpad, phần cảm ứng của laptop màn hình liền sáng lên. Trên màn hình, góc truyện audio.com. Hiện lên cửa sổ game, bởi vì không có ai thao tác, nhân vật trong game đứng ở bờ sông nhìn chung quanh. Hách Liên Tình đối với game không hứng thú gì, liếc nhìn liền định đóng lại, ngón tay mới vừa động liền dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy trên đỉnh đầu nhân vật nhỏ kia có tên là Tình Cách Cách. Không chỉ có như vậy, đỉnh đầu của nó còn mang đồ trang sức cổ đại của các Cách Cách, hai bên có cả tua rua màu đỏ rủ xuống. Hách Liên Tình, CMN cái con cá mắm đây là muốn làm cá mắm vượt vũ môn có đúng không? Hách Liên Tình chừng nhân vật nhỏ trong màn hình vài giây, hừ một tiếng đem cửa sổ thu nhỏ, dự định đi tìm con cá mắm kia tính sổ, lại phát hiện sau cửa sổ game còn có văn bản, phía trên ghi chép một ít số liệu sổ sách thu chi. Còn nhớ ghi sổ sách, lông mày Hách Liên Tình khẽ nâng, tiện tay kéo chuột di chuyển xuống dưới, sau khi thấy tên hắn thì ngừng lại, nhìn rõ nội dung liền biến sắc. Hàn Dạng tắm xong đi ra liền thấy Hách Liên Tình ngồi ở trên ghế salon, trước mặt là laptop của cậu. Gầy to, Hàn Dạng nhớ khi mình đi tắm vẫn còn mở cửa sổ game, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, tóc cũng không cần biết có khô hay không, bước nhanh tới, vừa đi vừa hỏi, anh trở về lúc nào? Hách Liên Tình không hề trả lời cậu, chỉ là yên lặng nhìn màn hình máy tính, từ gò má có thể thấy được môi của hắn khẽ mím lại, sắc mặt lạnh lùng. Chỉ là tên nhân vật trò chơi thôi mà, sẽ không tức giận như vậy đi. Hàn Dạng trong lòng bồn chồn, đi qua vỗ vỗ vai hắn nói, cái game kia em chỉ tùy tiện thiết kế ra, anh đừng nói đến đây đột nhiên dừng lại, Hàn Dạng phát hiện trên màn hình là giấy tờ ghi chép của cậu. Đúng rồi, lúc nãy gõ xong cậu quên đóng lại mà đi tắm. Hàn Dạng nghĩ thầm, Hách Liên Tình chậm rãi ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt hơi trầm xuống, mang theo ẩn nhẫn tức giận, đây là cái gì? Hách Liên Tình, Hàn Dạng mới vừa mở miệng đột nhiên thân thể hững một cái, cả người liền bị Hách Liên Tình đặt ở trên ghế salon. Hách Liên Tình một tay đặt trên cổ tay cậu, cúi người đè lên, giọng điệu lạnh lẽo cứng rắn, đó là cái gì? Hàn Dạng biết hắn đang hỏi cái giấy tờ ghi chép kia, liền nói, giấy tờ anh đã nhìn thấy rồi phải không? Giấy tờ, Hách Liên Tình siết lấy cổ tay cậu, em muốn làm gì? Hả, trả tiền lại sao? Đúng, Hàn Dạng gật gật đầu, cậu quả thật có ý nghĩ này, cho nên vẫn luôn đem tiền cha mẹ thiếu Hách Liên Tình ghi lại. Nghe thấy câu trả lời của cậu, sắc mặt Hách Liên Tình càng kém hơn, thanh âm lạnh như băng, trả tiền xong em muốn làm gì? Ly hôn sao? Không phải, Hách Liên Tình anh trước tiên buông em ra đã. Hàn Dạng vùng vẫy một hồi, nước trên tóc cậu dính cả ra ghế. Hách Liên Tình không để ý, một tay nắm cằm, đem mặt cậu nâng lên, em có phải quá ngây thơ không? Em cho rằng trả xong tiền là có thể thoát khỏi anh sao? Em không nghĩ như vậy, trước tiên hãy nghe em nói. Bị hắn áp chế như thế, còn không nghe chính mình giải thích, Hàn Dạng có chút tức giận, đưa tay đẩy hắn. CMN em ghi lại mấy cái kia để làm gì? Hách Liên Tình đánh gãy lời cậu, buông cằm cậu ra, ngón tay một đường lướt xuống vị trí trái tim cậu, nghiến răng nghiến lợi nói, Hàn Dạng coi như trái tim của em là cục đá, lão tử tìm lâu như vậy cũng phải đào cho ra Tôn Ngộ Không, CMN không ngờ em lại mỗi ngày làm cái này là muốn tức chết anh đúng không? Ý anh Cách là anh làm mọi thứ như vậy mà em vẫn không động lòng. Hàn Dạng bị câu nói này của hắn làm cho bối rối, sau khi phản ứng lại không. gocchuyenaudio.com, khống chế được mà cười ra tiếng, hiểu lầm lúc nãy cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ôi, tình cách cách không cần đáng yêu như vậy à. Cười cái rắm, Hách Liên Tình giận đùng đùng, đối với việc cậu không trọng hôn nhân của hai người rất là khó chịu, nhưng lại không nỡ lòng trách móc nặng nề, cuối cùng vẫn là buông cậu ra, ngồi vào bên cạnh tức giận. Hàn Dạng lên vừa nhìn, phát hiện tóc của chính mình đem ghế sofa làm ướt một mảng, lát nữa phải lấy máy sấy tóc thổi một chút mới được. Trong lòng Hách Liên Tình buồn phiền một hơi chờ Hàn Dạng đến hống, vừa quay đầu lại phát hiện cậu một mặt đau lòng nhìn ghế sofa bị làm ẩm ướt, nhất thời giận không chỗ phát tiết, buồn bực mà kéo caravat, đứng lên đi về phía phòng ngủ. Đến khổ với hai vợ chồng nhà này, hắn cần phải tắm nước lạnh để hạ hỏa, miễn cho áp chế không nổi mà đem con cá mắm này xào lên. Hách Liên Tình, thấy hắn đi, Hàn Dạng lên tiếng gọi lại, Hách Liên Tình không nhìn cậu tiếp tục đi. Đứng lại, Hàn Dạng lại gọi một tiếng, đứng dậy đi tới. Bước chân Hách Liên Tình dừng lại, không quay đầu lại. Hàn Dạng đi tới trước mặt hắn, phát hiện hắn một mặt băng xương, đầy tức giận, liền không nhịn được cười ra tiếng. Cười nữa coi, Hách Liên Tình âm u mà mở miệng. Khụ, Hàn Dạng nín cười, đưa tay nắm lấy tay hắn, nói anh đừng tức giận nha, trước tiên hãy nghe em nói. Đem tóc sấy khô, Hách Liên Tình nói, Hàn Dạng sừng sốt một chút, lập tức hiểu rõ ý tứ của hắn, trong lòng không khỏi dâng lên một tia ngọt ngào, Hách Liên Tình cho dù cực kỳ tức giận vẫn như trước đem mình đặt ở trong lòng. Chờ anh động thủ hỗ trợ sao? Thấy cậu không nhúc nhích, Hách Liên Tình cười lạnh hỏi. Anh chờ em một chút, em lập tức ra ngay. Hàn Dạng nói xong đi đến phòng ngủ sấy tóc. Chờ cậu sấy tóc xong đi ra, nhìn thấy Hách Liên Tình ngồi trên ghế salon, trước mặt vẫn là máy tính của cậu. Hàn Dạng đi tới, Hách Liên Tình hất cằm, ra hiệu cậu giải thích. Cái kia là lúc mới quen anh thì đã ghi lại. Hàn Dạng nói, ngày mùng 6 tháng 1, Hách Liên Tình nói thời gian gần nhất, ý là em cho anh ngốc sao. Lúc đầu em quả thực nghĩ khi trả tiền cho anh xong liền đoạn tuyệt quan hệ. Hàn Dạng vừa nói vừa quan sát phản ứng Hách Liên Tình, quả nhiên cậu vừa nói xong sắc mặt Hách Liên Tình liền thay đổi, nhìn cậu chằm chằm giống như là muốn đem cậu nuốt vào trong bụng. Vội vã nói một câu, nhưng bây giờ thì không phải. Hách Liên Tình nghe vậy sắc mặt mới hơi buông lỏng một chút, để cậu tiếp tục. Kỳ thực lúc trước em sợ phiền anh, em là muốn cãi nhau sao? Hách Liên Tình hỏi, anh có muốn nghe hay không hả? Hàn Dạng mỗi lần nói đều bị hắn đánh gãy. Nói dễ nghe một chút, anh không có thời gian nghe em nói nguyên cả cảm giác của mình. Hách Liên Tình nói, vậy em đi ngủ, Hàn Dạng nói xong xoay người rời đi, lần này biến thành Hách Liên Tình theo sau kéo cậu lại. Bây giờ lá gan của em càng lúc càng lớn nhỉ? Hách Liên Tình khó chịu hỏi. Vậy anh có muốn nghe hay không? Hàn Dạng hỏi, trong đôi mắt đều đượm ý cười. Hách Liên Tình mắng nhỏ một câu, lôi cậu đến ghế sofa ngồi xuống, giọng điệu bất thiện phun ra một chữ, nói. Hàn Dạng đem tâm sự từ lúc mình vừa mới bắt đầu cùng Hách Liên Tình ký kết nói một lần. Vào lúc ấy cậu đúng là không muốn, đối với hai người tự xưng là cha mẹ kia cậu cho dù từng có mong đợi nhưng cũng không nguyện ý bán mình thay bọn họ trả nợ. Nếu như Hách, gocchuyenaudio.com, Liên Tình lúc đó không có dùng ông nội đến áp chế cậu, cậu sẽ không ký kết khế ước đó. Nếu như lúc đó em không đồng ý, anh sẽ động thủ với ông nội sao? Hàn Dạng hỏi ra điều mà cậu luôn muốn hỏi. Anh còn không đến mức hèn hạ như vậy. Hách Liên Tình hừ lạnh, thật sự coi chính mình là thiên tiên sao? Hàn Dạng, vâng, anh là cách cách, anh là thiên tiên. Kỳ thực cái vấn đề này trong quá trình ở chung Hàn Dạng đã biết đáp án, chỉ là muốn nghe từ miệng Hách Liên Tình thôi. Cậu chưa bao giờ từng nghĩ sẽ cùng Hách Liên Tình biến thành quan hệ như hiện tại, không đơn thuần là chỉ quan hệ hôn nhân, mà là hai người thật lòng với nhau. Hàn Dạng tuy rằng chưa bao giờ nói qua, nhưng cậu hiểu rõ tâm ý của chính mình. Lúc đầu chống cự đến chậm rãi bị Hách Liên Tình hấp dẫn, này đó toàn bộ cậu đều hiểu, cũng thản nhiên tiếp thu. Hách Liên Tình, Hàn Dạng quay đầu lại nhìn hắn, có mấy lời em không nói với anh, bởi vì em không biết làm sao mở miệng. Anh muốn nghe sao? Tâm tình Hách Liên Tình khó chịu, muốn độc miệng hai câu, nhưng khi nhìn thấy Hàn Dạng mang theo ánh mắt mong chờ, này đó ghét bỏ liền không nói ra miệng. Tất nhiên em đã muốn nói, vậy anh liền tùy tiện nghe cho kỹ. Hách Liên Tình rộng rãi mà gật đầu chuẩn tấu. Hàn Dạng nhìn hiểu ý tứ hắn, cười khẽ một tiếng, ngửa đầu hôn cầm hắn một cái, lúc này mới nói, trả tiền lại với đoạn tuyệt quan hệ là ý nghĩ trước đó, hiện tại đã không có, bởi vì em không nỡ. Cậu nói, ngón tay chạm lên mắt Hách Liên Tình, nói, em không nỡ cùng anh tách ra. Câu nói gần như biểu lộ của Hàn Dạng khiến Hách Liên Tình ngây ngần cả người, còn chưa kịp phản ứng lại liền nghe cậu nói tiếp, lúc trước đăng ký chúng ta có một việc chưa hoàn thành, em vẫn muốn cùng anh hoàn thành nó. Cái gì, Hách Liên Tình nói lắp. Hàn Dạng nằm trong lồng ngực hắn, xoay người cùng hắn mặt đối mặt, đưa tay đặt lên ngực trái của hắn, chậm rãi nói, tôi nguyện ý cùng Hách Liên Tình trở thành quan hệ phu phu hợp pháp, từ nay về sau ở bên nhau, giúp đỡ lẫn nhau, cho dù là tốt hay xấu, giàu có hay bần cùng, bệnh tật hay khỏe mạnh đều yêu thương nhau, quý trọng nhau, chỉ có cái chết mới có thể đem chúng tôi tách ra. Thanh âm Hàn Dạng tuy rằng không nặng nhưng lại vô cùng rõ ràng, một chữ cũng không thoát khỏi tai Hách Liên Tình. Ánh mắt cậu kiên định, không hề che giấu yêu thương chút nào, toàn bộ thản nhiên đặt trước mặt Hách Liên Tình, chấn động đến mức Hách Liên Tình thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hàn Dạng lần thứ hai lên tiếng hỏi hắn, anh thì sao, Hách Liên Tình? Trong mắt Hàn Dạng vừa thành kính vừa mong đợi, Hách Liên Tình nhìn thẳng vào mắt cậu, cảm thấy tâm tư của chính mình đều bị cậu nhìn sạch. Anh Hách Liên Tình giật giật miệng, cuống họng hơi khô. Sao, Hàn Dạng nhìn hắn, anh thực sự chịu đủ lắm rồi. Hách Liên Tình mắng một câu trực tiếp đem người khiêng lên đi về phòng ngủ. Excuse me, Hàn Dạng choáng váng, đây là cái tình huống gì? Mãi đến khi bị Hách Liên Tình đè xuống giường lột sạch quần áo, cậu mới lấy lại tinh thần, một tay chống ngực Hách Liên Tình, hỏi, anh làm gì vậy? Những lời em mới nói anh đều không nghe sao? Hách Liên Tình tách chân cậu ra, từ cẳng chân một đường hôn đến bắp đùi, mới nói, thì sau khi thề nguyện phải làm chuyện cần làm, em nếu nghiêm túc mà cầu hoan như vậy, lão công nhất định phải thỏa mãn em. Thì sau khi kết hôn thì chui vào động phòng chứ còn gì nữa. Ai cầu hoan a? Lời thề nguyện kết, góc truyện audio.com, hôn bị coi thành cầu hoan, anh không cân nhắc qua cảm thụ của cục dân chính sao? Tình cách cách hiển nhiên là không có, hắn chỉ lo để cho mình cùng tiểu cá mắm nuôi trong nhà sảng khoái thôi. Sau khi hài lòng ăn no, Hách Liên Tình ôm Hàn Dạng hôn lỗ tai cậu một cái, nói, em yêu anh như thế, anh nhận. Hàn Dạng toàn thân vô lực, ngay cả tâm tư phản bác cũng không có, nhắm mắt lại liền ngủ thiếp đi. Hách Liên Tình sờ sờ lỗ tai cậu, nhịn không được liền đến gần hôn liếm, ngoạn mấy phút mới lưu luyến mà thả ra. Ngủ ngon, bảo bối nhi. Hách Liên Tình trầm thấp nói, ôm cậu ngủ. Cách chương.